đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1274, chương 1274, mệnh lệnh. 2. Chân nhân bạo phát cái này một mệnh cách. Chỉ cần trong vòng 3 ngày một lần nữa tìm tới đại mệnh cách, liền có thể khôi phục chân nhân. Nhưng mà nguyên khí tiêu hao càng nhiều, trở lại đỉnh phong thời gian liền càng lâu. Thác Bạt Tư Thành ra sức đứng lên nuốt một ngụm nước bọt. Chính làm hắn muốn thi pháp cứu người thời điểm Lục Châu hư ảnh lấp lóe. Toàn thân tắm rửa tại thiên tướng lực lượng hạ. Quát, ngươi sống không được. Diệp Chính hừ lạnh nói. Thác Bạt Tư Thành, giết hắn. Thác Bạt Tư Thành nhìn lấy tung bay mà đến Lục Châu. Liếm một cái khóe miệng tiên huyết. Đạp đất bay lượn. Siêu, ngươi cho rằng ngươi là Trấn Nam Hầu. Đám người nín thở, không chớp mắt nhìn lên bầu trời. Lục Châu tốc độ trung quy kém xa 18 mệnh cách Thác Bạt Tư Thành. Hơn nữa Thác Bạt Tư Thành thân bên trên nhất định còn có khôi nô một loại bảo mệnh thủ đoạn. Quay người nhất truyền, lòng bàn tay bóp nát cường hóa hàng cách tạp. Một đạo mặc sắc quang cầu vạch phá trường không. Hưu một tiếng, bay về phía Thác Bạt Tư Thành. Lão Phu cho tới bây giờ đều không có đem Trấn Nam Hầu để vào mắt. Lại huống chi là ngươi. Oanh, mặc sắc quang cầu trúng Thác Bạt Tư Thành sát na. Thác Bạt Tư Thành lại lần nữa cảm nhận được kia quen thuộc cực hạn lực lượng. Quen thuộc cảm giác sợ hãi. Chân nhân lực lượng, giống là bị trói buộc như vậy. Tiếp theo chân nhân lực lượng, biến mất. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đan điền khí hải bên trong tinh bàn. Giống là bị tử thần bàn tay. Hung hăng bắt lấy trong đó một mệnh cách. Cưỡng ép vứt ra ngoài. Giống như mất đi trái tim. Như rơi không đáy vực sâu hắc ám. Diệp Chính cấp tốc điểm huyệt. Khống chế nguyên khí phong bạo. Quát, đánh phá sợ hãi. Trốn thoát huyễn tượng. Thác Bạt Tư Thành, sóng âm lăn lộn. Phát tiết tứ phương. Thác Bạt Tư Thành một cái giật mình. Tỉnh táo lại. Áp chế ở nội tâm sợ hãi. Tiếp tục hướng phía trước bay lượn. Tuyệt địa mới có thể phản kích. Càng là lúc này liền càng phải lý trí. Cái này để hắn nhớ tới lần trước mất đi mệnh cách chàng cảnh. Ngắn ngủi mất đi mệnh cách không đáng sợ. Cho dù là chân chính mất đi mệnh cách cũng có thể trong vòng 3 ngày khôi phục. Thế là, Thác Bạt Tư Thành phun ra một ngụm máu tươi. Bôi lên hai tay. Nói, không thành công, liền thành nhân. Song trưởng một hợp, trong lòng bàn tay kẹp lấy mặc sắc loan đao. Hóa thành bốn đạo thân ảnh màu đen. Siêu siêu siêu siêu. Hướng lấy Lục Châu bay đi. Diệp Chính cũng là lao xuống xuống dưới. Sư phụ, chúng đồ đệ kinh hô. Lục Ngô, nhanh. Lục Ngô đạp mạnh mặt đất. Liền tại hắn vọt lên một giây lát ở giữa. Lục Châu sắc mặt bình tĩnh đến cực điểm. Đầu tiên là hướng lấy Thác Bạt Tư Thành đánh ra dung trời kim trưởng. Quát, về không. Kia, về không, trưởng ấn không lớn. Giống là bầu trời đêm bên trong khổng minh đăng. Tại lòng bàn tay trung tâm, là một cái chữ triện thư viết mà thành kim quang lóng lánh, không tự phù ấn. Kia không tự ấn phù, giây lát ở giữa đến Thác Bạt Tư Thành trước mặt, khuếch trương gấp trăm lần, thành bao khỏa chi thế, đem hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Răng rắc kim quang năm ngón tay trùng điệp một nắm, cương khí tung hoành thiên địa ở giữa, giải khai đám mây, quét ngang ngàn vạn thụ mộc, cơ hồ không có lưu lại. Lục Châu quay người, bám vào mãn cách thiên tướng lực lượng, dùng trưởng nghênh tiếp Diệp Chính. Đi, Diệp Chính cơ hồ không có tại Lục Châu trước mặt lưu lại. Liền giống diều bị đứt dây, bay ngang ra ngoài. Phốc, Diệp Chính phun ra một ngụm tiên huyết, một mệnh cách hao tổn. Đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức. Mệnh cách của ta, Diệp Chính mở to hai mắt. Cả cái người như là như bị điên. Xòe bàn tay ra. Ý đồ tại không trung bắt lấy hắn nguyên khí. Bắt lấy hắn mệnh cách. Bắt lấy nguyên bản thuộc về hắn hết thảy. Chân nhân hàng một mệnh cách không đáng sợ. Hàng hai mệnh cách. Liền mang ý nghĩa. Từ nay về sau. Một đời chân nhân. Kết thúc. Cái này là Lục Châu có thể sử dụng tốt nhất giải quyết địch nhân phương thức đem Thác Bạt Tư Thành. Về không. Đem Diệp Chính áp chế 16 mệnh cách, lại từ Lục Ngô đối phó. Diệp Chính tình huống lúc này cùng Tần Nại Hà bất đồng. Tần Nại Hà kia lúc là đầy trạng thái, không có thụ thương. Diệp Chính liên tiếp hàng cấp, còn phó điều ba đầu đủ hủy, lại bị Trấn Nam Hầu trọng thương. Cái này một chiêu đầy trạng thái thiên tướng lực lượng, thuần túy cầu ổn, thu mệnh cách hắn, kia hiện ra kim quang về không trưởng ấn, biến đến vặn vẹo vô cùng, không ngừng mà đến về nắm chặt, to lớn vô cùng chữ triện kim quang tự phù không, càng phát sáng rỡ, nắm chặt thác bạt tư thành, răng rác, không nhìn thấy ngoại giới, khắp nơi đi loạn thác bạt tư thành, chợt cảm thấy bốn phương tám hướng không gian áp bách mà tới. Hết thảy im bặt mà dừng. Thác bạt tư thành thân thể cứng ngắc, không động đậy được nữa. Kết thúc, về không trưởng ấn tiêu tán ở không trung. Thác bạt tư thành máu me khắp người, thẳng tắp rơi xuống. Oanh, Lục Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía Diệp Chính. Diệp Chính nhìn đến dương nanh múa vuốt Lục Ngô bay nhào mà đến. Toàn thân một cái giật mình, năm ngón tay chụp vào thắt lưng của mình, xẹt một tiếng, quần áo hủy đi, quang hoa vờn quanh, Lục Ngô trầm giọng nói, muốn chạy, cửu vĩ lại lần nữa nở rộ, chi phía trước ngàn mét, lại thành tuyết quốc, a, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức, đinh, đánh giết một mệnh cách, thu hoạch đến 5.000 điểm công đức, toàn thân tuyết bạch Diệp Chính rơi vào quang hoa bên trong. Quang trụ phóng lên tận trời, biến mất, oanh, Lục Ngô rơi xuống, nhìn chằm chằm rỗng tích không trung, hai đầu lông mày đều là phẫn nộ, tất cả chiến đấu, đều vào lúc này kết thúc, thiên khải chi trụ bên cạnh, thủng trăm ngàn lỗ, không có một chỗ hoàn hảo, liền liền suối nước, cũng đã khô cạn, băng hỏa nhị trọng thiên tra tấn hạ, hoa thảo thụ mộc tất cả chết. Đám người suy nghĩ xuất thần nhìn qua chiến hậu tràng cảnh. Thật lâu không thể lắng lại. Nằm trên mặt đất Trấn Nam Hầu. Toàn thân cháy đen. Phả ra khói xanh. Không nhúc nhích. Suối nước bên cạnh Thiên Ngô. Cổ miệng đều là tiên huyết ngoẹo đầu. Chết lặng nhìn lấy bên phải hết thảy. Không trung bên trong. Chỉ còn một người lơ lửng Lục Châu. Không biết qua bao lâu. Lục Ngô mới mở miệng nói. Bản hoàng muốn giết hắn. Lục Châu lắc đầu nói, không cần, chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía Triệu Dục, trầm giọng nói, Triệu Dục tỉnh táo lại, cả cái người như là ngăn cách hồi lâu, nói, lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, người đến từ Thanh Liên Vương Thất, truyền tin tức cho Nhạn Nam Thiên, Lục Châu nói ra, a, đừng cùng lão phu nói, ngươi làm không đến, Lục Châu ánh mắt như lửa. Nhìn chằm chằm Triệu Dục nói ra, làm được, lão tiên sinh xin phân phó. Triệu Dục lòng bàn tay xuất mồ hôi, hai chân rung động không thôi. Lệnh Nhạn Nam Thiên bốn đại trưởng lão, nâng Diệp Chính người đầu đến gặp lão phu. Như làm không đến, lão phu huyết tẩy Nhạn Nam Thiên. Lục Châu thản nhiên nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên đời này rất nhiều chuyện không thể nhìn thể diện. Trên đời này rất nhiều chuyện nói không được nhân từ. Diệp Chính cũng tốt, Thác Bạt Tư Thành cũng được. Mỗi người đều muốn đối vì chính mình sở tác sở vi. Bỏ ra vốn có đại giới. Phù phù, Triệu Dục ngồi liệt xuống dưới. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là kiên trì hạ lệnh. Truyền lệnh, chấm ngoặc kép, hắn thủ hạ áp cúi người. Khom người không nói. Truyền tin, Nhạn Nam Thiên. Bốn đại trưởng lão, nâng Diệp Chính đầu người đến gặp, chấm ngoặc kép, hắn mắc kẹt ở đây. Khổng Văn nói bổ sung, Ma Thiên Các, Lục Các Chủ, kia tên thuộc hạ, nói, vâng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.